Chương 741, chiến đấu bên trong tôi luyện linh hồn. Đương nhiên, Phương Thần so với hắn còn tự tin, chỉ bất quá không có biểu lộ ra mà thôi. Trên quảng trường, Lâm Nghiên Nhi cùng Tinh Nguyệt, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem đài diễn võ. Một trận chiến này, các nàng không có chút nào lo lắng Phương Thần an nguy. Phóng nhãn Ngũ Hành Châu, cùng cảnh giới bên trong, có thể chiến thắng Phương Thần, chỉ sợ còn không có xuất sinh A buồn cười Hàng Thiên Minh Mộ Dung Hạc Sơn, thế mà cho rằng, mình có thể đánh bại Phương Thần phía trước sắp xếp chiến lược bia 10 vị trí đầu mấy người đệ tử. Mặc dù đối Phương Thần có một tia hận ý, nhưng là bọn hắn QNZ cho rằng, trận chiến này không lo lắng. Phương Thần xuất chiến, Ngũ Hành Học Viện tất thắng. Đài diễn võ phía trên, khí tức tràn ngập, hai người giằng co lẫn nhau, ai cũng không có xuất thủ trước. Mộ Dung Hạc Sơn đang chờ đợi Phương Thần lộ ra sơ hở, mà Phương Thần căn bản tiểu khinh thường động thủ. Mộ Dung Hạc Sơn tại Linh Tuyển cảnh lục trọng bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất võ giả. Năm đó, Mộ Dung Hạc Sơn vốn có hy vọng ở dê gia nhập Ngũ Hành Học Viện, nhưng là làm sao Hàng Thiên Minh nửa đường dễ ra, Hàng Thiên Minh chu tự mình thuyết phục, càng là hứa nặc rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng, Mộ Dung Hạc Sơn cho rằng, cho dù là gia nhập Ngũ Hành Học Viện, dùng thiên phú của hắn, QNZ không nhất định đạt được coi trọng. Như vậy, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, gia nhập Hàng Thiên Minh, có thể trở thành tuyệt đối thiên tài. Quả nhiên, những năm này đi qua, Mộ Dung Hạc Sơn đã trưởng thành là Hàng Thiên Minh bề ngoài nhân vật, cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Mà lần này, Mộ Dung Hạc Sơn biết được, chính mình muốn xuất chiến Linh Tuyển cảnh trung giai một trận chiến thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn muốn làm lấy mặt của mọi người, hung hăng đánh Ngũ Hành Học Viện mặt. Đánh bại Ngũ Hành Học Viện cùng cảnh giới võ giả, dạng này mới có ý nghĩa. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Hạc Sơn hiển nhiên không đem Phương Thần để vào mắt. "Tiểu tử, hy vọng ở dê một hồi ngươi còn có thể như thế lạnh nhạt." Nhìn thấy Phương Thần một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Mộ Dung Hạc Sơn âm trầm nói. Phương Thần nhìn xem Mộ Dung Hạc Sơn, khẽ nhíu mày, nói, muốn chạm liền chiến. Phương Thần có thể nhìn ra được, Mộ Dung Hạc Sơn muốn làm náo động, nhưng là hắn lựa chọn người. Đối mặt chính mình, Mộ Dung Hạc Sơn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thắng lợi. Quanh Mộ Dung Hạc Sơn nghe vậy, trong lúc đó quanh thân hiện ra bàng bạc lực lượng, ngay sau đó hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo dọa người kim quang. Linh Mâu, đây là Mộ Dung Hạc Sơn tuyệt học, cũng là Mộ Dung Hạc Sơn lớn nhất cậy vào. Theo lên tiếng bắt đầu, Mộ Dung Hạc Sơn đôi mắt tiểu phát sinh biến đến dị, theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Hạc Sơn phát hiện chuyện này, sau đó hắn liền điền cuồng tu luyện đôi mắt. Cuối cùng, đôi mắt của hắn, biến thành Linh Mâu. Bình thường võ giả, bị hắn hai mắt nhìn chằm chằm, liền sẽ kìm lòng không được lui lại, thậm chí hội khiếp đảm. Linh Mâu một kích. Mộ Dung Hạc Sơn khẽ quát một tiếng, hai con ngươi bên trong, nổi lên hào quang màu bạc, sau đó một vòng tinh hồng chi sắc, dùng thế sét đánh lôi đỉnh, trực tiếp theo Linh Mâu bên trong bắn ra, vừa mới rời đi Linh Mâu. Tinh hồng chi sắc tiểu biến thành một thanh chiến đao, mang theo bàng bạc lực lượng, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Linh Mâu Phương Thần nhìn xem Mộ Dung Hạc Sơn trong mắt màu bạc, ngược lại là có chu tờ hiếu kỳ. Thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Đối mặt Mộ Dung Hạc Sơn Linh Mâu công kích, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, luyện thể sơ kỳ nhục thân lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, hội tụ tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Giang giác Phương Thần nắm đấm, đánh vào Linh Mâu công kích biến thành chiến đao phía trên, chỉ nghe giang giác một tiếng rung động. Ngay sau đó trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Linh Mâu biến thành chiến đao, ẩm vang vỡ vụn. Cứ như vậy một điểm công kích sao Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, phảng phất một tôn chiến thắng đồng dạng, mắt lạnh nhìn Mộ Dung Hạc Sơn. Lúc này Mộ Dung Hạc Sơn, trong đôi mắt, hào quang màu bạc tràn ngập, âm trầm cười lạnh, nói, vừa mới, chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Mặc dù, Phương Thần chặn lại chính mình Linh Mâu một kích, nhưng là tại Mộ Dung Hạc Sơn xem ra, đó căn bản không tính là gì. Bởi vì, hắn còn không có thi triển toàn lực. Linh Mâu huyễn hóa. Mộ Dung Hạc Sơn tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó khẽ quát một tiếng. Đôi mắt của hắn bên trong, hào quang màu bạc trực tiếp hiện ra đến, sau đó tràn ngập ra. Những này hào quang màu bạc những nơi đi qua, cho người ta một loại ảo giác. Gây ảo ảnh khí tức. Phương Thần trong nháy mắt phát hiện, Mộ Dung Hạc Sơn Linh Mâu, có thể phóng thích gây ảo ảnh khí tức. Bất quá, tại huyễn kiếm đạo võ giả trước mặt phóng thích gây ảo ảnh khí tức, thật sự là buồn cười. TT xé phương thần tâm ý khẽ động, trực tiếp bạo phát ra nồng đậm gây hào ảnh khí tức. Những này gây hào ảnh khí tức bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý hoanh mộ dung hạc sơn gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt bị phương thần gây hào ảnh khí tức thôn phệ. Lúc này mộ dung hạc sơn, sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn xem phương thần. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra xem thường ngươi. Mộ dung hạc sơn trầm thấp nói, thân thể của hắn khẽ nhúc nhích, linh mâu chuyển động. Nồng đậm hào quang màu bạc bên trong, nổi lên một tia hào quang màu vàng óng. Làm những này hào quang màu vàng óng dần dần chiếm cứ toàn bộ linh mâu thời điểm, mộ dung hạc sơn cũng là phát động công kích mạnh nhất. Kim mâu diệt thế. Công pháp này, chính là mộ dung hạc sơn tại nào đó một chỗ di tích bên trong đạt được, cùng hắn linh mâu, phi thường phù hợp. Hắn tu luyện về sau phát hiện, kim mâu diệt thế công pháp, có thể làm cho chính mình linh mâu, đạt được tăng lên, đồng thời cũng có thể đạt được thuế biến. Tu luyện kim mâu diệt thế đã rất nhiều năm, mộ dung hạc sơn phát hiện, chính mình linh mâu, đạt được tăng lên trên diện rộng. Dưới tình huống bình thường, linh tuyển cảnh trung giai võ giả, căn bản là không có cách bức bách chính mình thi triển ra kim mâu diệt thế, phương thần là cái thứ nhất. Linh tuyển cảnh trung giai võ giả, ngươi là người thứ nhất để cho ta thi triển ra kim mâu diệt thế công pháp, đủ để tự hào. Mộ dung hạc sơn âm trầm nói, kim mâu diệt thế thi triển về sau, linh mâu bên trong hào quang màu vàng óng, trong nháy mắt hóa thành một cái viên cầu. Ẩn chứa mộ dung hạc sơn một kích toàn lực, đánh phía phương thần. Âm ầm toàn bộ đài diễn võ phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giống như không phải đan thanh thánh sư tại cái này bên trên ra cô trận pháp, chỉ sợ giờ phút này đài diễn võ đều muốn xuất hiện cái khe. Hai người công kích, sớm đã vượt ra khỏi linh tuyển cảnh trung giai sức chiến đấu. Thi triển kim mắt diệt thế mộ dung hạc sơn, sức chiến đấu có thể so với linh tuyển cảnh thất trọng. Kim sắc viên cầu. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đánh phía phương thần. Thấy cảnh này, Hàng Thiên Minh Chu nhếch miệng cười một tiếng, nói, chiến đấu, tựa hồ phải kết thúc. Hàng Thiên Minh đám người, cũng đều cho rằng mộ dung Hạc Sơn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là, quen thuộc phương thần người, không có chút nào lo lắng. Đến xác thực, chính như Hàng Thiên Minh Chu lời nói, chiến đấu tựa hồ phải kết thúc. Nhưng là, người thắng sẽ là phương thần, mà không phải mộ dung Hạc Sơn. Giờ phút này, tất cả mọi người đang ngó chừng đài diễn võ phía trên hai người, ánh mắt của bọn hắn, theo kim sắc viên cầu mà di động. Làm kim sắc viên cầu ra phương thần trước mặt thời điểm, cái sau như mày, thấp giọng nói, giống như đổi lại phổ thông, khẳng định không cách nào ngăn cản cái này kim mâu diệt thế. Bởi vì, phương thần phát hiện kim mâu diệt thế thế mà ẩn chứa công kích linh hồn. Cũng may, linh hồn của mình, sớm đã đạt đến hoàng cấp sơ kỳ. Trên lệch một bước liền có thể đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Nghĩ tới đây, phương thần đột nhiên con mắt chuyển động, nhếch miệng cười to. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, phương thần thế mà không có ngăn cản kim sắc viên cầu, mặc cho nó đánh vào trên người mình. Chuyện gì xảy ra ngũ hành học viện khu vực, đông đảo học viên, nhao nhao hoảng sợ nói. Tiểu liền đan thanh thánh sư bọn người, cũng là kinh ngạc không thôi, nhao nhao là phương thần lo lắng. Bất quá! Lúc này phương thần, kiếm thể thôi động đến cực hạn, liều mạng ngăn cản kim sắc viên cầu, mà chính mình hoàng cấp sơ kỳ linh hồn, thì là triệt để phóng xuất ra, cùng dã hấp thu kim sắc viên cầu bên trong khí tức. Phương thần, đang lợi dụng kim sắc viên cầu, rèn luyện linh hồn của mình. Sau một lát, viện trưởng trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Hắn đối phương thần cách làm rất là tán thưởng, có thể có như thế lớn dũng khí, không hổ là hắn nhìn chúng học viên. Hắn tại rèn luyện linh hồn của mình. Hàng trưởng lao thấp giọng nói, một bên mấy cái thánh sư, cũng là trọng trọng gật đầu. Giờ khắc này, bọn hắn QNZ đã nhìn ra. Không thể không nói, phương thần đảm lượng rất lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn lại dứt khoát quyết nhiên tôi luyện linh hồn. Ừ lúc đầu coi là phương thần không cách nào ngăn cản kim sắc viên cầu công kích, nhưng là giờ khắc này, hàng thiên minh chu QNZ phát hiện không thích hợp. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái xanh, rất là bất đắc dĩ. Mà đài diễn võ phía trên, mộ dung hạc sơn sắc mặt, cũng là triệt để âm trầm xuống. Linh mâu bên trong, hào quang màu vàng nóng phun trào, một tia sát y lóe lên một cái rồi biến mất. TT xé phương thần linh hồn, đang nhanh chóng hấp thu kim sắc viên cầu bên trong khí tức. Điện quang hỏa thạch ở giữa, kim sắc viên cầu tiểu rút nhỏ rất nhiều, đến cuối cùng kim sắc viên cầu đã đối phương thần không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đáng chết mộ dung hạc sơn thấy thế, phẫn nộ đại hống. Mà lúc này đây, phương thần trong đầu, truyền ra ầm ầm tiếng vang. Kim sắc viên cầu trong nháy mắt tán loạn, tất cả khí tức, toàn bộ tràn vào phương thần trong đầu. Sau một khắc, phương thần quanh thân, tản ra dọa người linh hồn khí tức. Hoàng cấp trung kỳ. Đi qua kim mâu diệt thế rèn luyện, linh hồn rốt cục đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Cái này cũng mang ý nghĩa phương thần hồn tu đẳng cấp, cũng là đạt đến cấp 3 trung kỳ. Giờ phút này, không cần thi triển bất kỳ cái gì công pháp, chỉ là bằng vào công kích linh hồn, linh tuyển cảnh trung giai bên trong, cu nở dê vô địch thủ. Phương thần mở to mắt, thu liễm khí tức, nhìn xem Mộ Dung Hạc Sơn, nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, còn muốn tiếp tục không? Mộ Dung Hạc Sơn khó thở, phẫn nộ đại hống, ta không tin, ngươi có thể ngăn cản được của ta kim mâu diệt thế. Mộ Dung Hạc Sơn vừa dứt lời, trong lúc đó lại lần nữa thi triển ra kim mâu diệt thế. Lần này thi triển ra kim mâu diệt thế, cùng lần trước có sự bất đồng rất lớn, uy lực tăng lên rất nhiều. Mộ Dung Hạc Sơn linh mâu, không ngừng chuyển động, hào quang màu vàng nóng phun trào, so với một lần trước lớn gấp đôi kim sắc viên cầu, lại lần nữa oanh kích mà ra. Bất quá, kết quả rõ ràng. Phương thần dễ như trở bàn tay đánh nát kim sắc viên cầu, để Mộ Dung Hạc Sơn công kích, trực tiếp thất bại. A Mộ Dung Hạc Sơn thấy thế, triệt để điên cuồng. Chính mình khổ tu nhiều năm như vậy, còn có linh mâu làm bạn, vì sao ngay cả một cái linh tuyển cảnh lục trọng võ giả, đều không thể đánh bại một màn này, thật sâu kích thích đến Mộ Dung Hạc Sơn, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, quanh thân tản ra khí tức âm sâm. Thấy thế, trên đài hội nghị Hằng Thiên Minh Chủ khẽ quát một tiếng nói, dừng tay. Sau đó, Hằng Thiên Minh Chủ thân hình lóe lên, lướt đến đài diễn võ phía trên, một cái giữ tại Mộ Dung Hạc Sơn trên thân. Cái sau quanh thân khí tức âm trầm, trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này đây, Mộ Dung Hạc Sơn cũng là thanh tỉnh lại. Hãy nấy nhìn xem Hằng Thiên Minh Chủ, thấp giọng nói, Minh Chủ, thật xin lỗi. Không có việc gì. Hằng Thiên Minh Chủ nhẹ nhàng đập thoáng cái Mộ Dung Hạc Sơn bả vai, sau đó quay người rời đi. Linh tuyển cảnh trung giai chi chiến, ngũ hành học viện thắng lợi.